thần y Lâm cứu em đi. Chương 59, góc truyện audio.com. Những lời này giống như một tia sấm sét từ giữa trời xanh đâm thẳng vào trái tim của Lâm Trác Uy. Nói cách khác, theo nghĩa bóng là phải dàn mặt anh, theo nghĩa đen thì cũng là dàn mặt anh. Ở đây anh không thể làm ăn nổi nữa rồi, anh chỉ muốn lăn lộn kiếm cơm ăn mà thôi, yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể làm được sao? Nhìn nhóm người đang đi xa, những ông cụ và bà cụ thở dài một hơi, tất cả đều cảm thấy Lâm Trác Uy không đáng bị như vậy. Bác sĩ Lâm là một người tốt mà, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai vậy? Bẹp bẹp bẹp bẹp, đúng lúc này một tràn pháo tay vang lên, một gã xấu xa đi tới. Trương Dương dẫn theo Lý Tình đứng ở đó và nhìn Lâm Trác Uy, anh ta nói một câu khoác lác, ồ wow, nhìn xem đây là ai? Là con chó chết chủ Lâm Trác Uy đây. Mà, Lý Tình thở dài, cô thật sự bất lực, Trương Dương chính là như vậy, anh ta nhất định sẽ báo thù dù là bất bình nhỏ. Nhặt nhất, đặc biệt anh ta rất nhỏ mọn, đắc tội với anh ta thì sẽ phải trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Điều đáng trách là Lâm Trác Uy không biết tự lượng sức mình, gia đình anh quá nghèo nên chơi không thể thắng anh ta. Lâm Trác Uy quay đầu lại và nhìn Trương Dương một cái. Anh ta giang hai tay ra, vẻ mặt đắc ý và hét lên thật lớn tiếng. Không thoải mái, bà cắn tôi đi. Ha ha ha, tôi đã nói với anh từ lâu, đường còn dài, chúng ta cùng xem nhé. Từ đầu đến cuối Lâm Trác Uy không nói một lời nào, anh chỉ nhìn anh ta như vậy. Chậc chậc, tên nhóc đáng thương này. Đừng nói tôi ức hiếp anh, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Vừa nói xong, Trương Dương đứng tại chỗ và giang hai chân rộng ra, anh ta chỉ xuống phần dưới người. Anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và bỏ qua chỗ này. Gọi thêm ba tiếng bố nữa, nói sau này con sẽ không chơi với bố nữa. Nếu không thì tôi sẽ còn chơi với anh mỗi ngày, tôi bảo đảm rằng ở thành phố Lâm Giang này anh sẽ không thể lăn lộn được nữa đâu. Lâm Trác Uy không nói gì, anh thu dọn bọc vải gói đồ, sau đó rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Trương Dương vẫn hét lên. Này, đừng nghĩ đến việc bày quầy hàng rong ở những khu vực khác trong thành phố Lâm Giang, tôi sẽ tìm người ngày ngày để ý anh. Nếu anh không dập đầu xin tôi tha thứ thì, mỗi ngày tôi đều chơi với anh. Ha ha ha ha, Lý Tình đứng sang một bên và nhìn theo bóng lưng của Lâm Trác Uy, cô ấy thở dài, Trương Dương trở tay lại và tát vào mặt của cô ấy một cái. Chát, con điếm, này, thế nào, đau lòng à, đau lòng thì đi tìm anh ta đi. Lý Tình che mặt lại, cô ấy cười hèn hạ với anh ta. Nào có, em phải nói rằng, anh chấn chỉnh anh ta rất tốt. Ha ha, phải dọn dẹp anh ta quyết liệt như vậy. Ha ha ha, những lời này tôi rất thích, đi thôi. Phải mở tiệc ăn mừng đã. Nói xong, Trương Dương ôm vai của Lý Tình và bước đi, trên mặt anh ta nở một nụ cười nhếch mép. Bên này, Lâm Trác Uy thẫn thờ đứng bên bờ sông Lâm Giang, anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh không biết hút thuốc vì bác sĩ rất chú trọng sức khỏe. Khói thuốc cay sộc vào phổi khiến anh ho dữ dội và nước mắt trào ra. Anh ngẩng đầu lên và nhìn dòng sông rộng lớn mênh mông, anh cười ha ha. Thật lớn, được, Lý Tình, Trương Dương, hai người là đồ khốn. Các người muốn đập nát chén cơm của Lâm Trác Uy tôi để khiến tôi không thể sống, đây là các người ép buộc tôi. Tôi đây chuẩn bị bưng một bát cơm mềm lớn hơn, quay về tôi sẽ dọn dẹp các người. Lâm Trác Uy hung hãn ném tàn thuốc trong tay xuống và dùng chân dẫm nát nó. Góc truyện audio.com. Sau đó anh bước đến bên đường và giơ tay ra hiệu. Một chiếc taxi đã đến, anh mở cửa xe ra và ngồi vào. Tài xế taxi hỏi, anh đi đâu vậy? Khách sạn Như Nguyệt. Tài xế taxi hơi sững sờ một chút, anh ta quay đầu nhìn anh một cách, thấy trang phục và kiểu cách anh đang mặc trên người thì mỉm cười. Ồ, anh là bác sĩ sao? Đây là muốn đi khám bệnh cho con gái lớn nhà họ Lý. Đúng không? Lâm Trác Uy gật đầu và trả lời bằng một từ rất kiên định. Đúng, C, Phốc. Dưới lầu khách sạn Như Nguyệt, công cuộc điều trị căng thẳng vẫn đang tiếp diễn, ba tên ngốc thay phiên sử dụng phương pháp của chính mình. Kết quả, thương thế của Lý Vân Tịch ngày càng tăng thêm, rốt cuộc cũng đã nhịn không nổi nữa, trên miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Lý Cảnh Điềm sợ tới mức chạy nhanh tới, vừa vỗ vỗ sau lưng Lý Vân Tịch rồi lại lau khóe miệng cho cô, lo lắng hỏi thăm, chị thế nào rồi? Cách Trương,